Từng Thề Ước, quyển 2, góc truyện audio.com, về trận chiến giữa Hoàng đế và Sivu. Những ghi chép truyền lại vô cùng hàm hồ, nói Hoàng đế và Viêm đế giao chiến 7 trận đều thắng. Sau đó giao chiến với Sivu, thuộc hạ của Viêm đế đánh 9 trận thua cả 9. Phe chính nghĩa của Hoàng đế sắp bại dưới tay bè lũ Sivu hung tàn ác độc. Sau cùng nhờ con gái, Hoàng đế mới có thể lập nên kỳ tích. Chuyển bại thành thắng, nhưng chẳng rõ tại sao, thiên nữ Bạt lại trở thành Hạn Bạt hung ác, không thể quay về thần tộc nữa. Theo Đại Hoang Bắc Kinh trong Sơn Hải Kinh ghi chép, có người con gái mặc áo xanh, tên Bạt, là con gái Hoàng đế. Sivu rèn đúc binh khí chống lại Hoàng đế. Hoàng đế liền phái Ứng Long tới vùng Đồng Hoang Ký Châu tấn công Sivu. Ứng Long tích trữ thật nhiều nước. Nhưng Sivu lại mời Phong Bá và Vũ Sư tới, làm mưa to gió lớn, Hoàng đế lại lệnh cho thiên nữ Bạt giáng phàm trợ chiến. Chặn đứng mưa gió, cuối cùng giết Sivu, Bạt vì cạn kiệt thần lực, cũng không thể quay về trời nữa. Nơi nàng cư trú quanh năm không có một giọt mưa, thúc quân đem chuyện này bẩm lại với Hoàng đế. Hoàng đế bèn an trí Bạt ở phía Bắc Xích Thủy, về con gái Viêm đế thần Nông Thị. Theo truyền thuyết, trên Tuyên Sơn có một giống dâu, vì con gái của Viêm đế bốc cháy tại chính gốc cây này. Đuổi theo Vũ Sư Xích Tùng Tử, thăng thiên mà đi, nên được gọi là dâu đế nữ. Theo Trung Sơn Kinh trong Sơn Hải Kinh chép lại, về phía đông 55 dặm, có ngọn núi tên Tuyên Sơn trên có giống dâu, bề ngang 50 thước, cành trẽ làm 4 nhánh, lá to hơn 1 thước, gỗ đỏ. Hoa vàng, đài xanh, gọi là dâu đế nữ. Cách chương.